Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 201 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và share video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn ạ. Chúng ta bắt đầu vào chuyện luôn ạ. Hắc Tây Du, tập 201. Không cứu. Tần Mục ném tấm da dê trên mặt đất, hung hăng đạp vài cái. Đầu ngón chân cái xoay chuyển, cười lạnh nói: "Cứu cái rắm, người có năng lực lớn như vậy, ai nói cũng không nghe, tự mà đi cứu mình đi." Hắn xoay người muốn rời đi, nhưng suy nghĩ một lát, hắn lại nhặt tấm da dê lên, phủi đi bụi bặm trên đó. Hắn nhét nó vào trong túi thao thiết, phẫn nộ nói: "Ngươi bảo ta cứu ngươi, ngược lại phải nói rõ ràng mình bị nhốt ở chỗ nào chứ. Ngươi không nói rõ ràng, ta cứu ngươi kiểu gì?" Hắn đi ra khỏi Hắc Cung, đi tới thế giới Hoa Hồng. Long Kỳ Lân cuống quýt đón chào, thăm dò nhìn xung quanh nói: "Giáo chủ, thi thể của nữ tử kia đâu?" "Nàng vừa thi biến, bị ta ném vào cho ca ca chiếu cố nàng rồi." Tần Mục quan sát thanh thước ở trên đầu Long Kỳ Lân, lại thấy cổ của thanh thước giống như là thổi phồng vậy. Nàng vốn là một con chim nhỏ rất đáng yêu, hiện tại là có chút tròn vo nhưng vẫn rất đáng yêu. "Công tử, ta là Yên Nhi đây." Thanh thước tròn trịa nói. Tần Mục cười nói: "Yên Nhi tỷ, ta tất nhiên là nhận ra được tỷ. Tỷ đã ăn hết mỹ nhân rắn rồi sao?" Hắn nhìn về phía thế giới hoa hồng, chỉ thấy những nhụy hoa lớn trực tiếp không cánh mà bay, bị rút không còn một mảnh. Hắn cười nói: "Cổ thần có phải rất khó tiêu hóa đúng không? Con sâu lớn là mùi vị vô cùng tốt." Giọng nói của thanh thước tròn trịa thanh thúy, nói có chút không vui: "Ăn mãi mới xong, ta quên để lại cho ngươi một ít để nếm thử. Lòng béo cũng không muốn ăn, vậy ta đành phải ăn hết." Tần Mục trợn tròn mắt: "Ăn hết?" Mỹ nhân rắn là nhụy của thế giới trong hoa, biến thành từng cây nhụy hoa, giống như là cây cột chống trời, đạp đất đã bị nàng ăn hết sạch sao? Long Kỳ Lân lặng lẽ nói: "Ta hoàn toàn không béo, ngược lại là ngươi." Thanh thước mổ đầu hắn, phát ra tiếng kêu vang rồi. Long Kỳ Lân bị đau, vội vàng câm miệng. Tần Mục nhìn về phía bên ngoài bầu trời. Lúc này bầu trời của thế giới hoa vẫn ở trong trạng thái đóng kín, chắc còn đang ở trong đại nguyên, cần phải đợi đến khi mạch nước ngầm phun trào, bọn họ mới có cơ hội rời khỏi đây. Tay hắn lấy bản đồ địa lý của mình ra, trải rộng. Những bản đồ địa lý này là do Ngụy Tùy Phong lưu lại cho hắn ở trong thung lũng bên ngoài thuyền Bỉ Ngạn. Trong đó có mấy bản đồ đã bị hắn đi qua. Ví dụ như bản đồ Long Thôn, hắn từ chỗ của Thanh Hoàng lão nhân nhận được lệnh bài của Vũ Lâm Quân. Với bản đồ Dị Tinh, trên Trảm Thần Đài hắn gặp được Xích Khê thần nhân, gặp được Trảm Thần Huyền Đao. Còn có bản đồ của Thái Minh Thiên Thành Hoàng Phế. Trong lòng đất hắn gặp phải thần não cường đại nhất của Doanh Chiếu, cùng với bản vẽ thuyền Bỉ Ngạn trong đó. Bản đồ Quy Khư Đại Uyên, hắn nhận được châm cài tóc bằng gỗ đào của Lăng Thiên Tôn. Thực ra bản đồ địa lý của đại sư huynh Ngụy Tùy Phong từng bước một dẫn hắn đi tới nơi này. Tần Mục để các bản đồ của mình đi sang một bên, quan sát bản đồ địa lý khác, cố gắng tìm được chỗ của Ngụy Tùy Phong có thể bị nhốt. Yên Nhi cùng với Long Kỳ Lân ở lại một bên nói nhỏ: "Công tử vừa mới nói thi thể của nữ tử hắn giao cho ca ca chiếu cố. Công tử còn có ca ca sao? Tại sao không có nhìn thấy?" Long Kỳ Lân liếc nhìn Tần Mục, giơ móng vuốt lên chỉ vào trong đầu mình, hạ thấp giọng nói: "Ca ca của giáo chủ thực ra chính là bản thân giáo chủ. Giáo chủ bao giờ cũng có ảo tưởng mình có ca ca là một ca ca rất lợi hại hung tàn, nhưng không nên vạch trần hắn." Yên Nhi giơ cánh tay lên, cánh nhọn vẽ vẽ trên đầu nhỏ của mình, khó có thể tin nổi: "Ý của ngươi nói công tử ở đây?" Long Kỳ Lân gật đầu. Yên Nhi nhìn về phía Tần Mục đang nghiên cứu bản đồ địa lý, trong mắt tràn ngập đồng tình: "Công tử rất là cô đơn cho nên mới xuất hiện ảo giác như vậy." Tần Mục nghiên cứu một lát, đối với hắn những bản đồ địa lý này đều rất xa lạ, căn bản không nhìn ra Ngụy Tùy Phong rốt cuộc có thể bị nhốt ở nơi nào, càng không biết cách tìm kiếm. Trước đây lấy bản đồ địa lý cho tiểu phu lão sư xem, hắn hình như nhận ra rất nhiều bản đồ địa lý, nói không chừng có thể đi tìm hắn. Để tìm đại đồ đệ của mình, hắn nhất định sẽ càng thêm để bụng. Tần Mục thu hồi bản đồ địa lý, hắn lấy ra châm cài tóc bằng gỗ đào của Lăng Thiên Tôn quan sát một hồi. Châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn là đơn châm cài tóc bằng gỗ đào, giản dị nhất, rất bình thường, không có chỗ nào độc đáo, cũng không có dấu vết phù văn. Tần Mục tra xét một hồi, cũng không có phát hiện bên trong có dấu loại đại đạo thần thông gì. Hắn thoáng dùng sức, trong cái thóc bằng gỗ đào lại có hơi cong đi, hình như lập tức có khả năng bị bẻ gãy. Bên trong châm cài tóc cũng không có thần thông của Lăng Thiên Tôn. Đường đường là vật của Thiên Tôn, làm sao có thể bình thường như vậy chứ? Tần Mục thử phát động pháp lực, nguyên khí tràn vào trong châm cài tóc bằng gỗ đào, nhưng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn lại có cảm giác được trong châm cài tóc có dấu giếm một lực lượng vô cùng cường đại, vô cùng đặc biệt, kỳ lạ. Tâm niệm của hắn thoáng động, thi triển ra thuật tạo hóa, chỉ thấy tâm cài tóc màu đỏ đã sống lại, rất nhanh nảy mầm sinh nhánh, trong tay hắn sinh trưởng ra, không bao lâu hóa thành một gốc cây đào. Cây đào đang nở hoa, kết quả đào chín. Tần Mục hái xuống một quả đào, bỏ đi lớp lông đào, nếm thử ăn rất ngọt. Tuy nhiên vẫn chưa kích phát lực lượng này, có thể cần dùng tạo hóa công càng cao thâm hơn. Đột nhiên cây đào có ánh sáng chớp động, cây đào biến mất, lại biến thành một cây châm cài tóc rơi vào bên chân của hắn. Vật chất không đổi. Trong lòng của Tần Mục thoáng động, hắn nhặt châm cài tóc lên. Hắn lấy thần thông tạo hóa thay đổi kết cấu vật chất của châm cài tóc, khiến cho nó sinh trưởng. Trong châm cài tóc có một lực lượng kỳ lạ, khiến cho châm cài tóc khôi phục lại trạng thái nguyên thủy. Đây chính là đặc trưng của vật chất không đổi. Không chỉ có cây đào biến trở về châm cài tóc, Tần Mục vẫn nhìn thấy được hạt đào và quả đào mình vừa mới ăn, lúc này cũng biến mất, trở về bản thân vật chất. Cây châm cài tóc này đã biến thành vật chất không đổi, vĩnh hằng không thay đổi, bất kể như thế nào cũng không cách nào làm hư hỏng. Tần Mục lại một lần nữa thi triển thần thông tạo hóa. Đột nhiên trong châm cài tóc có một lũ lụt ngập trời tuôn ra, trùng trùng điệp điệp hình thành một thiên hà. Chỗ thiên hà trùng kích, ngay cả thế giới trong bông hoa cũng bị đánh cho đến lắc lư không ngừng. Ở cách đó không xa, Long Kỳ Lân và Yên Nhi không đứng vững được, bị thiên hà trùng kích, trong phút chốc lại bị bay đến phía xa của thế giới trong bông hoa, ầm ầm đập vào trên vách hoa. Thiên hà có áp lực quá mạnh mẽ, Long Kỳ Lân không nhịn được, suýt nữa bị đập vụn. Yên Nhi cuống quýt mở cánh bảo vệ hắn ở dưới cánh chim. Đột nhiên thiên hà chợt thu lại, biến mất. Tất cả nước sông không cánh mà bay, dường như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua. Chỉ còn lại Tần Mục đang hiếu kỳ quan sát châm cài tóc bằng gỗ đào. Trong miệng hắn thì thào tự nói. Long Kỳ Lân và Yên Nhi từ trên vách hoa phía xa rơi xuống, bọn họ đang kinh ngạc không hiểu. Đột nhiên thiên hà lại hiện ra, một lần nữa đập bọn họ tới trên vách hoa. Yên Nhi một lần nữa bảo vệ Long Kỳ Lân, chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng mạnh. Đột nhiên thiên hà lại một lần nữa biến mất, hai người lại một lần nữa rơi trên mặt đất. Yên Nhi khẽ kêu lên, lắc mình hóa thành long thước với hình thể khổng lồ bé mập, dựng thẳng hai cánh chim cực lớn ngăn cản ở trước người, cẩn thận đề phòng xung quanh. Đột nhiên thiên hà một lần nữa kéo tới, gần như đập vào trên người của nàng, dập tắt chu tước thánh hỏa một lần nữa, khiến cho bọn họ đập vào trên vách hoa phía chân trời. Kỳ quái, nước thiên hà này là từ đâu tới? Tần Mục một lần nữa thử nghiệm. Yên Nhi và Long Kỳ Lân bị chơi tới chết đi sống lại. Trong đống đổ nát của đoạn thần cốc này, lão già mù Dịch Thạch Sinh đang ở thiên hà lại vớt thi thể của Lăng Thiên Tôn. Hắn ở nơi này đã hơn 4 vạn năm. Bỗng nhiên lão nhân mù này lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói: nước thiên hà đang cạn đi, nước thiên hà vẫn chưa từng giảm bớt, sao có thể đột nhiên ít đi được? Hắn kích động, lẽ nào lão sư sắp thoát khỏi sự vây khốn, sắp giải thoát khỏi sự sống chết không ngừng này? Sau một lúc lâu, nước thiên hà lại khôi phục lại mức nước ban đầu. Dịch Thạch Sinh giật mình. Lại qua một lát, nước thiên hà lại một lần nữa giảm bớt, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo lại một lần nữa giảm bớt, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo một lần nữa giảm bớt. Dịch Thạch Sinh đứng ở bên thiên hà, lão nhân mù này cũng cảm thấy mờ mịt, không biết đã phát sinh chuyện gì. Mà tại thế giới của bông hoa của Quy Khư Đại Nguyên, Tần Mục cuối cùng cũng dừng thử nghiệm. Hắn gãi đầu một cái, lẩm bẩm: châm cài tóc này tuy có uy lực đủ cường đại, nhưng đây không phải là nguyên nhân Lăng Thiên Tôn giao châm cài tóc cho ta. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ giao món bảo vật này cho ta. Nhưng ta nên làm thế nào mới có thể phát động được uy lực thực sự của châm cài tóc? Vật chất không đổi, vật chất không đổi. Hắn đi tới đi lui, đau khổ suy nghĩ. Đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, hấp tấp nói: nếu như ta thấy thần thông của Lăng Thiên Tôn tới phát động châm cài tóc, sẽ phát sinh chuyện gì? Vật chất không đổi, gặp phải thần thông không đổi, nhất định sẽ có biến hóa khác. Hắn ở trên quỳ thuyền thôi diễn thần thông của Lăng Thiên Tôn. có được thành tựu nhất định, nhưng còn xuất hiện đại thần thông của Lăng Thiên Tôn rất xa rồi. Mà thần thông của Lăng Thiên Tôn lúc này chỉ mới vừa hình thành hình thức ban đầu, có thể tưởng tượng được thần thông vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn là phức tạp tới mức nào. Tần Mục cầm châm cải tóc bằng gỗ đào, thử thi triển ra hình thức thần thông ban đầu bản thiếu của Lăng Thiên Tôn. Yên Nhi cùng với Long Kỳ Lân nhìn thấy hắn lại một lần nữa cầm châm cải tóc, hai bên không khỏi ra đầu tê dại, vội vàng tranh né. Lần này lại thấy thiên hà xuất hiện, nhưng lại không có khủng khiếp giống như lúc trước. Trên bầu trời xuất hiện một đoạn sông thiên hà, hình như cách bọn họ vô cùng xa xôi. Trên thiên hà sương mù dày đặc, trên mặt sông mơ hồ có một nữ tử mặc váy da báo, đi giày rơm, đứng ở trong sương mù. Lăng Thiên Tôn! Tần Mục kêu lớn. Nữ tử mặc váy da báo, đi giày rơm này hình như nghe được lời quán. Nàng xoay người nhìn lại, trên mặt đang kinh ngạc hóa thành vẻ tươi cười. Nàng muốn mở miệng nói, nhưng vào lúc này, trong sương mù dày đặc lưng nàng đột nhiên xuất hiện một bóng ma vô cùng khổng lồ. Sắc mặt của Tần Mục đại biến. Cẩn thận phía sau! Một đường ánh sáng hiện ra, lướt qua ngực của Lăng Thiên Tôn, hất nàng nặng nề ngã ở trên thiên hà. Tần Mục đứng ngây người ở nơi đó, thân thể hóa thành lạnh lẽo. Trên thiên hà, gương mặt của Lăng Thiên Tôn vẫn nhìn về phía hắn. Xuyên qua thân thể nàng chính là một cây trường thương bị bóng ma khổng lồ kia nắm ở trong tay. Nụ cười trên mặt nàng vẫn chưa từng rút đi, âm thanh như có như không truyền tới. Cứu ta! Bóng ma trong sương mù dày đặc kia tiến lại gần, hình như muốn đột phá ràng buộc trong thần thông của Lăng Thiên Tôn, lao vọt về phía Tần Mục ở bên này. Hắn muốn giải thoát khỏi sự luân hồi vĩnh viễn. Người rốt cuộc là ai? Tần Mục cao giọng hỏi. Để cho ta nhìn thấy gương mặt ngươi một chút. Bóng dáng kia vọt tới trước mặt của thiên hà, phóng người nhảy lên một cái, lao ra phía ngoài. Nhưng vào lúc này, thiên hà rung chuyển, kéo cả hắn và Lăng Thiên Tôn biến mất. Tần Mục tất nhiên giật mình kinh sợ. Hắn một lần nữa vung châm cài tóc bằng gỗ đào lên, phát động thần thông. Mặt cắt của thiên hà lại hiện ra, nhưng tình hình vẫn lặp lại giống như lúc trước. Lăng Thiên Tôn một lần nữa bị giết. Bóng ma trong sương mù dày đặc kia lại một lần nữa xông về phía mặt cắt, lại bị thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn quấn vào luân hồi. Nhưng lần này hắn cách mặt cắt gần hơn một ít. Tần Mục mơ hồ có thể nhìn thấy được khuôn mặt của hắn, chỉ là không thể nhìn thấy rõ ràng. Bóng dáng này bị thần thông của Lăng Thiên Tôn vây khốn, trước sau không cách nào có thể nhảy ra khỏi thiên hà, nhảy ra khỏi luân hồi. Công tử, mật nước cầm của Đại Uyên lại phun trào rồi. Tiếng kêu của Yên Nhi chuyển tới, đánh thức Tần Mục tỉnh lại. Thế giới trong bông hoa đang dâng lên, chúng ta nên rời khỏi nơi này thôi. Tần Mục nhắm mắt bịt tai, lại một lần nữa phát động thần thông. Thế giới trong bông hoa dâng lên, bầu trời tách ra, hai đóa sen tịnh đế sắp nở ra. Mà ở trước mặt hắn, thiên hà cuộn trào mãnh liệt dâng lên. Tình hình bóng ma khổng lồ ở trong sương mù dày đặc chém giết Lăng Thiên Tôn lại hiện ra. Bóng ma bao phủ thiên địa, lại một lần nữa xông về phía mặt cắt, lao vọt về phía Tần Mục. Thế giới trong bông hoa hoàn toàn mở ra, bên ngoài chính là quy khư. Thiên hà treo trên bóng tối dừng lại, bất động trên không trung. Cung điện giữa hai đóa hoa sen nhất thời lúc đỏ lúc tối, có vẻ vô cùng âm u tĩnh mịch. Yên Nhi và Long Kỳ Lân lo lắng nhìn về phía Tần Mục. Long Kỳ Lân nói: Giáo chủ, lần này không đi ra, lần sau không biết phải đợi bao lâu thì mạch nước ngầm mới phun trào. Cuối cùng bóng tối cực lớn trong thiên hà kia vọt tới trước mặt Tần Mục. Khuôn mặt quán đụng thật mạnh ở trên tường, vô hình bao quanh, vẫn không cách nào có thể lao ra khỏi thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn. Hắn phát ra tiếng gầm thét giận dữ, lại một lần nữa bị thiên hà quấn đi, rơi vào trong luân hồi tiếp theo. Tần Mục kinh ngạc nhìn gương mặt kia, lần này hắn cuối cùng đã thấy được chủ nhân của gương mặt. Yên Nhi vọt tới, hóa thành con chim mập mạp, nắm lên hắn cùng với Long Kỳ Lân bay về không trung gần khép kín. Cuối cùng nàng mới kịp lao ra khỏi thế giới trong bông hoa trước khi hai đóa hoa sen tịch đế khép lại kín. Bên ngoài, bóng tối thiên hà bắt đầu chảy ngược trở về, tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, lực kéo của Đại Uyên cũng càng lúc càng mạnh. Yên Nhi cố gắng hết khả năng phát động nguyên thần, hóa thành long tước hàm thiên đối đầu với lực hấp dẫn, vỗ cánh bay ra ngoài. Ầm một tiếng, nàng đập vào trong biệt cung của đế hậu, một đường đập ngã không biết bao nhiêu hành lang cung điện, cuối cùng đã ngừng lại. Biệt cung của đế hậu đứng sừng sững ở nơi đây trăm vạn năm cũng chưa từng bị hủy diệt. Nó được làm bằng thần kim vô cùng xa xỉ, nhưng có xa xỉ đi nữa cũng không ngăn cản được cao thủ lớn như Yên Nhi đánh vào. Biệt cung hoàn toàn hỗn độn, nó bị Yên Nhi biến thành chim béo đâm cho cháy gần một nửa. Nhất là nguyên thần long tước của nàng đã thi triển thần thông long tước hàm thiên, Khi nguyên thần ập tới, Chu Tước Thánh Hỏa thiêu đốt biệt cung cháy sạch, nước thép giàn giụa. Thánh hỏa này không gì không đốt được, biệt cung đã bị phá hủy cháy gần hết. Yên Nhi từ trong đống đổ nát đứng lên, nàng thu hồi lại nguyên thần, vỗ nhẹ cánh khiến cho đất đá trên thân rơi xuống. Cách đó không xa, một đình lớn lại đảo đảo, nó vốn bị thánh hỏa thiêu đốt, lúc này bị cánh của nàng quạt thành gió điên cuồng thổi qua, nó lập tức sụp xuống rơi vào trong biển lửa. Long Kỳ Lân cũng bỏ dậy, rung người khiến cho bụi bặm trên người bay đi. Tần Mục đứng lên, hắn lại bận rộn giống như người không có vấn đề gì. Long Kỳ Lân nhìn hắn nhân lúc Chu Tước Thánh Hỏa nung chảy thần kim, luyện ra những thần kim này in dấu vết phù văn truyền tống. Hắn chắc hẳn dự định xây dựng một tòa truyền tống trận cỡ lớn để rời khỏi nơi này. Tần Mục bận tới bận đi, nhưng Long Kỳ Lân lại có thể nhìn được hắn có tâm tư rất nặng nề, bởi vì Long Kỳ Lân cũng tinh thông thuật số. Nó nhìn thấy được Tần Mục tính toán không gian đã sai mấy chỗ. Đây là chuyện bình thường không có khả năng xảy ra. Là một trong những đại sư thuật số cường đại nhất trên đời hiện nay, Tần Mục ở trên thuật số tính toán có tỷ lệ sai ít tới mức vô cùng kinh người. Bảo hắn liên tục sai lầm vài lần là chuyện không có khả năng xảy ra. Hiện tại hắn liên tục làm sai, chắc hẳn là có tâm sự gì quấy nhiễu đến hắn, dẫn đến hắn không cách nào có thể tập trung tinh lực. Giáo chủ đã nhìn thấy gì ở trong đại uyên? Long Kỳ Lân thử dò xét nói. Tần Mục dừng chế tạo truyền thống trận, hắn suy nghĩ xuất thần, sau một lúc lâu mới nói. Người giết chết Lăng Thiên Tôn kia là cổ thần thiên đế. Khi hắn nhào tới mặt cắt của thiên hạ, ta đã thấy được khuôn mặt của hắn giống hệt với cổ thần thiên đế thiên âm giới. Long Kỳ Lân không hiểu. Cổ thần thiên đế? Phải nói là thân thể của cổ thần thiên đế, nhưng người khống chế thân thể này là ai, ta lại không có khả năng biết được. Tần Mục bắt đầu nói, trong lòng không ngừng suy nghĩ nói. Thân thể của cổ thần thiên đế không ở trong thiên đình, đây là nguyên nhân tồn tại quản lý thiên đình cấp bách muốn chế tạo ra Ngự Thiên Tôn. Bởi vì thân thể của cổ thần thiên đế là thân thể cường đại nhất từ trước tới nay, đổi lại thành bất cứ một thiên tôn nào cũng không thể hoàn toàn phát huy tất cả lực lượng ở trong thân thể của vị này. Bọn họ bắt buộc phải liên thủ mới có thể bạo phát ra tất cả lực lượng của thân thể cổ thần thiên đế. Hắn đi tới đi lui, tư duy cũng càng lúc càng nhanh. Bộ thân thể này là công cụ để bọn họ cản trở lẫn nhau, không có người nào có thể hoàn toàn nắm giữ được thân thể của thiên đế, ngược lại sẽ khiến cho bọn họ duy trì cân bằng, không dám xuống tay với nhau. Nhưng không có thân thể của cổ thần thiên đế, ai trong bọn họ tới khống chế thiên đình, quyền lực sẽ khiến cho bọn họ nghi ngờ lẫn nhau. Hơn nữa, không có thân thể thiên đế, thiên công thổ bá cũng sẽ có uy lực lớn uy hiếp tới bọn họ. Bởi vậy bọn họ cần phải chế tạo ra một vũ khí cường đại để có thể đối phó với thiên công và thổ bá cùng với những người khác. Cái này chính là Ngự Thiên Tôn. Tần Mục dừng bước lại, suy nghĩ một lát nói. Đây chính là nguyên nhân bọn họ chế tạo ra Ngự Thiên Tôn, đồng thời khống chế thân thể của vị này hạ giới. Bọn họ muốn kiểm tra vũ khí này có dùng được không, có thể so sánh được với thân thể của thiên đế hay không. Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói. Giáo chủ, người bị nhốt trong thân thể của thiên đế kia còn ở trong thiên đình hay không? Tần Mục lắc đầu. Trong thiên đình chỉ có thân thể của hắn, nhưng không có nguyên thần của hắn. Hắn bị Lăng Thiên Tôn vây khốn, không cách nào có thể thoát thân. Muốn giết chết Lăng Thiên Tôn, làm sao có thể không trả cái giá thật lớn. Cổ thần thiên đế không cần vận dụng bất kỳ vũ khí nào, thân thể của hắn chính là vũ khí cường đại nhất. Người này cần dùng thương làm vũ khí, hắn chắc là nguyên lão trong thiên mình. Hắn phải trả giá rất lớn, bị nhốt ở trong thiên hà, vĩnh viễn không cách nào có thể thoát thân được. Hơn nữa trong thiên đình đã không có nơi để hắn sống yên ổn nữa rồi. Tinh thần hắn phấn chấn, tiếp tục bố trí truyền tống trận. Lần này hắn không có lại xảy ra sai lầm nữa. Yên Nhi đút cho Long Kỳ Lân một viên đinh đan khen. Long béo, dưỡng nhân kinh của nàng càng thêm lợi hại. Long Kỳ Lân ăn linh đan cười nói. Giáo chủ quá thông minh, có đôi khi sẽ chui vào góc sừng châu không ra được. Thật ra chỉ cần hắn nói ra, bản thân lại sẽ nhảy ra. Chỉ là những người thông minh bình thường không chủ động nói. Ta cái gì cũng không cần làm, chỉ là khiến cho giáo chủ nói ra mà thôi. Yên Nhi cười híp mắt, tiếp tục đút cho Long Kỳ Lân ăn. Tần Mục xây dựng truyền thống trận, lại siêu tập thần kim. Biệt cung của đế hậu đã bị cháy sạch không còn một mảnh, những thần kim bị nấu chảy thành nước thép. Khi Yên Nhi thu thánh hỏa, thần kim cũng ngừng động. Biệt cung đế hậu sử dụng thần kim là vật chỉ có ở Quy Khư. Quy Khư uyên thiết là từ trong đại uyên phun ra, chỉ trong Quy Khư mới có. Tần Mục bảo Yên Nhi một lần nữa nung chảy những uyên thiết này, luyện thành khối kim khí bốn cạnh tập trung cùng một chỗ. Công tử, chúng ta không cách nào mang thứ này đi đâu. Yên Nhi và Long Kỳ Lân ngước mắt nhìn lên ngọn núi uyên thiết này, ngạc nhiên. Yên Nhi lắc đầu nói, uyên thiết này quá nặng, ngay cả ta cũng không cõng nổi đâu. Không có việc gì, ta có nơi gửi. Tần Mục vạch lá liễu ở mi tâm, thả từng khối quy khư uyên thiết vào trong đại lục chư thần. Trong đại lục chư thần, uyên thiết rơi xuống như mưa, trông chất thành một ngọn núi lớn. Đám người Thiên Công, Xích Hoàng, Lão Phật đều đen mặt vây quanh ở bên cạnh quan tài thủy tinh, mặc cho những khối uyên thiết này rơi vào bên cạnh mình. Mặt dung nham thổ bá thực ra không có đen lại, mặt của hắn vốn có hai màu đen đỏ giao nhau. Hồ đồ, nơi này là nơi phong ấn ca ca hắn, sao có thể thứ gì cũng ném vào đây được, dung nham thổ bá nói. Tần Mục xử lý xong quy khư uyên thiết, hắn phóng người nhảy nhảy, không cảm giác được bất kỳ trọng lượng nào. Hắn cười nói, sau này ta thậm chí có thể tiết kiệm được túi thảo thiết. Tay của hắn lấy ra vô ưu kiếm, hắn ngước mắt nhìn lên không trung, tàn sao trên bầu trời cách quy khư rất gần. Đám người Thiên Công cũng không thấy được ngôi sao bị tàn phá trên không trung của quy khư, mỗi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu tử này lại dự định làm cái quái gì vậy? Mọi người mờ mịt. Hài Nhi mập mạp ngồi ở sát xanh đỉnh đang dùng cơm, nghe vậy hắn ngẩng đầu nhìn lên cười nói, đệ đệ hư hỏng, dự định lấy xào xuống đập vào trong quy khư kéo hai đó hoa này tới. Thiên Công vội vàng nói, biết đệ đệ không bằng huynh, đệ đệ hư hỏng của ngươi kéo hai đó hoa quy khư này làm cái gì? Sử dụng kiếm chém đứt mang đi. Tần Phượng Thành nói. Sắc mặt của Thiên Công đại biến, sắc mặt thô bá vẫn như cũ nhưng tay chân run rẩy. Đám người Đại Phạm Thiên Vương Phật, Xích Hoàng không biết lai lịch của đóa hoa này, tất nhiên không cảm thấy gì. Thiên Công và Thổ Bá thì lại sợ gần chết. Hồ đồ, thực sự là hồ đồ mà. Dâu bạc của Thiên Công run rẩy cả giận nói, hai đóa hoa này là đồ hải nhãn. Dung nhầm Thổ Bá nắm chặt nắm đấm, nổi giận nói, chính vì có hai đóa hoa này ngăn cản trong đại uyên, quy khư mới không có nuốt hết tất cả ngôi sao vào đó. Người mà chém đứt, ngay cả nguyên đô Đông Hải cũng sẽ bị hút khô. Bọn họ nhìn về phía hướng bầu trời. Lúc này Tần Mục đang đứng ở trên đỉnh của một con chim béo mập, bay về phía ngôi sao trên không trung đại uyên, dự định mượn nguyên thần của chim béo đẩy sao tàn chân quy khư vào trong đại uyên. Thiên Công lập tức đưa ra quyết định, quát, ném ca ca ra ngoài, trấn áp đệ đệ để tránh hắn hồ đồ. Tần Phượng Thành còn đang trong sát sinh đỉnh lựa chọn thức ăn, lại thấy đám người Thiên Công, Thổ Bá, Xích Hoàng và Đại Phạm Thiên Vương Phật xông lên, thậm chí ngay cả Đại Nhật Tinh Quân vẫn luôn khúm núm rất nhát gan cũng tiến đến trước. Mọi người giơ sát sinh đỉnh lên, ném cả hắn và đỉnh ra ngoài bầu trời. Tần Mục hăng hái chỉ huy Yên Nhi thay đổi quỹ đạo sao thế nào để đẩy ngôi sao tàn vào trong đại uyên. Đột nhiên hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả giận nói, Thiên Công, ngươi ám toán ta, ngươi thả ca ca ra, không sợ hắn gây rắc rối sao? Hắn khoa chân múa tay từ trên bầu trời rơi xuống, trong phút chốc hắn thấy mình rơi ở trên mặt đất, xung quanh chính là đại lục chữ tần. Đám người Thiên Công, Thổ Bá lộ ra sắc mặt không tốt vây quanh hắn. Yên Nhi nghe được Tần Mục quát một tiếng thầm nghĩ, suy nghĩ của công tử quả nhiên có chút vấn đề, vẫn cho rằng mình có một người ca ca. Nàng vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy Tần Mục trở nên nặng nề vô cùng, trong lòng nàng không khỏi thầm cả kinh. Thân thể Tần Mục đứng ở trên đầu nàng điên cuồng tăng lên, trong phút chốc hóa thành một hài nhi cực lớn, còn muốn khổng lồ hơn cả thân của nàng, còn muốn béo mập hơn, ép cho nàng gần như không thể bay lên được. Trong lòng Yên Nhi ngạc nhiên, chỉ nghe đứa trẻ sơ sinh với thân hình khổng lồ kia với giọng điệu trẻ con nói, Thổ Bá thường nói ta tà ác, hiện tại ai mới biết sự thật bại hoại đây, đệ đệ hư hỏng mới là phải, đệ đệ hư hỏng gặp rắc rối rồi, còn muốn ta chùi đít giúp hắn, tuy nhiên ai bảo ta là ca ca chứ. Trong lòng Yên Nhi khủng hoảng, lại thấy Hải Nhi mập mạp xòe bàn tay ra, bàn tay mập mạp nhẹ nhàng xoa ngôi sao tàn cực lớn, tiếp theo bấm tay bắn ra khiến viên tinh cầu kia bay đi. Đừng sợ, ta là tới cứu các ngươi. Hải Nhi béo mập trong người nhảy lên một cái, tiếng nổ lớn vang lên, hắn đã rơi xuống đất, đứng ở trên đại uyên, thò tay nắm lấy cổ của con chim béo cười nói, đừng sợ, ta hiện tại không có sát sinh nữa, hiện tại có quy củ. À, ngươi có muốn đặt một ước hẹn với tiểu Thổ Bá không? Yên Nhi vội vàng lắc đầu. Hải Nhi béo mập thả nàng ra, hắn thu nhỏ lại thân thể, cố sức leo đến trong truyền tống trận do Tần Mục lưu lại nói, ta ăn tới béo mập, mẫu thân nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Lên đi, chúng ta quay về Duyên Khang, không thể ở chỗ này nữa, nếu không để đại hư hỏng sẽ lại chạy đến gây chuyện thị phi. Sắc mặt Yên Nhi và Long Kỳ Lân giãn ra. Sau khi nghe hắn nhắc nhở, lúc này cả hai mới cuống quýt đi vào trong truyền tống trận. Long Kỳ Lân run giọng nói: Ngươi là ca ca của giáo chủ. Hải Nhi béo mập gật đầu, loay hoay trên truyền tống trận nói: Ta không thích đi ra, bên ngoài là quá ồn ào, quy định quá nhiều, ta vẫn thích trở lại hơn. Tuy nhiên đệ đệ gặp rắc rối, ta không thể không đi ra được. Đồ chơi này phải làm thế nào đây? Long Kỳ Lân vội vàng phát động truyền tống trận, phù văn trên truyền tống trận sáng lên. Ánh mắt của Hải Nhi béo mập nhất thời sáng lên, vươn cái tay mập mạp xoa đầu nhỏ của Long Kỳ Lân khen ngợi: Người thực là biết điều, thảo nào đệ đệ không có ăn ngươi. Ánh sáng chớp động, bọn họ từ trong truyền tống trận biến mất. Trong phút chốc, bọn họ xuất hiện trong đống đổ nát của cổ quốc Long Bá. Lão nhân âm xoa đã đưa đi tất cả hồn phách Long Bá trong Long Bá quốc gia cổ này. Ở đây hoàn toàn tĩnh mịch. Hải Nhi béo mập nắm lấy Yên Nhi và Long Kỳ Lân đặt ở trên đầu vai mình cười nói: Các người chạy trốn chậm, ta đưa các người trở lại. Nếu các người coi trọng đệ đệ hư hỏng, đừng để cho hắn gây sự, ta cũng không thích đi ra. Vẻ mặt của Long Kỳ Lân và Yên Nhi mê man, lại thấy Hải Nhi béo mập này đột nhiên bước chân ngắn, phát lực chạy như điên. Một tiếng nổ lớn vang lên, hắn lại đập xuyên qua tấm chắn của quốc gia Long Bá quốc, nhảy vào biển rộng. Hắn ở trên mặt đất chạy như điên, tốc độ của hắn nhanh cực kỳ, khiến cho Yên Nhi phải nghẹn họng nhìn chân chối. Hải Nhi béo mập phát lực chạy, đuổi mặt trời đuổi mặt trăng, sau lưng bọn họ lưu lại một đợt sóng to gió lớn. Với tốc độ như vậy, chỉ sợ không cần tới mấy ngày lại có thể chạy tới Duyên Khang. Trong thân thể của giáo chủ thực sự có một người ca ca. Long Kỳ Lân cuối cùng mới tỉnh lại, kêu lên thất thanh. Trong đại lục chữ Tần, Tần Mục ngoan ngoãn ngồi ở giữa mọi người, cúi đầu không nói được một lời. Thiếu một chút nữa là ngươi lại gây ra họa lớn rồi. Thiên Công tức giận nói: Tỷ muội đế hậu là thân phận cao như thế nào, vì sao thiên đế nhất định phải cưới các nàng làm đế hậu? Chính là vì hai đóa sen này ngăn chặn mặt biển, hai đóa sen này là cây thiên địa, nếu rơi vào trong tay ngươi bị chém đứt nhổ đi, Nguyên Đô lại không tức giận, ngay cả ngân hà Huyền Đô của ta cũng sẽ bị Quy Khư Đại Uyên cắn nuốt. Tần Mục cúi đầu nói: Ta biết sai rồi. Thiên Công cả giận nói: Trấn áp Tần Phượng Thanh, ta xem ra phải trấn áp người mới đúng. Tiểu tử ngươi quá giỏi chuyện thị phi, thi thể của muội muội đế hậu này là sao? Tần Mục vội vàng nói: Chuyện này không có liên quan tới ta, là Lăng Thiên Tôn giết nàng. Thiên Công còn muốn giàn giải, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, thất thanh nói: Không tốt, ta sắp chết. Lúc này sắc mặt Dung Nham Thổ Bá biến đổi, thất thanh nói: Không xong rồi, đại nạn của ta buông xuống rồi. Tần Mục tất nhiên là giật mình kinh sợ, liền vội vàng đứng lên thăm hỏi. Thân thể của Thiên Công cùng với phân thân của Thổ Bá đi tới đi lui, sốt ruột vạn phần. Đại Phạm Thiên Vương Phật thở dài nói: Hai vị đạo huynh, ta biết các ngươi đang nói gì, món vũ khí đã đến Phật giới của ta rồi. Trong lòng Tần Mục vừa nhảy, thất thanh nói: Vũ khí? Hai tay phân thân của Thiên Công rạch một cái vào hư không than thở: Các ngươi nhìn đi. Hai tay hắn xả nhau, trên không trung của đại lục chữ Tần lập tức xuất hiện cảnh tượng Huyền Đô. Trước mặt thân thể to lớn Thiên Công có một vị thần nhân ép vỡ hàng rào thế giới Huyền Đô xuất hiện trong Huyền Đô. Đó là một vị Ngự Thiên Tôn, phía sau có thiên cung tung bay tạo thành một mảnh thiên đình. Ngự Thiên Tôn giống như tồn tại đứng đầu thiên đình. Vũ khí mạnh nhất trong lịch sử chế tạo của thiên đình đã xuất hiện ở Huyền Đô là muốn diệt trừ ta sao? Phân thân của Thiên Công thở dài nói. Dung Nham Thổ Bá nói: Trong U Đô vũ khí như vậy cũng hạ xuống rồi. Dung Nham Thổ Bá chỉ một ngón tay xuống mặt đất, trong lòng đất có ma khí điên cuồng phun ra. Tiếp theo mặt đất biến mất, xuất hiện cảnh tượng U Đô. Tần Mục nhìn về phía nơi đó, chỉ thấy trước mặt chân thân của Thổ Bá có một người Ngự Thiên Tôn khác hạ xuống. Thân thể này to lớn như vậy, tuy rằng kém hơn Thổ Bá nhưng vô cùng lớn, ước chừng là 1/10 Thổ Bá. Ngự Thiên Tôn trong Huyền Đô cũng vậy, chân thân Thiên Công Thổ Bá thực sự rất lớn, chỉ có một số ít cổ thần có thể thực sự sánh ngang cùng với bọn họ. Ngự Thiên Tôn trong U Đô có vô số thiên cung, những thiên cung này hợp thành thiên đình với diện tích bao la rộng lớn mạnh mẽ. Thần tàng và thiên cung của Ngự Thiên Tôn là do gần như tất cả đại đạo phù văn cổ thần cấu tạo thành. Bởi vậy Thiên Công Thổ Bá nhìn thấy Ngự Thiên Tôn như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy rối loạn tâm thần. Cổ thần không có cảnh giới, từ nhỏ đã cường đại như vậy, bọn họ có thể tu luyện nâng cao thực lực, nhưng tu luyện chỉ là nâng cao lĩnh ngộ đại đạo của mình đối với bản thân, không cách nào có thể nhảy ra khỏi hạn chế của bản thân. Ví dụ như Thổ Bá lại không cách nào có thể đi tìm hiểu đại đạo của thiên công, mà sinh linh hậu thiên và bán thần lại không có hạn chế như thế. Những sinh linh hậu thiên và bán thần trời sinh còn yếu hơn so với bọn họ vô số lần. Mặc dù có hệ thống tu luyện thần tàng và hệ thống tu luyện thiên công, bọn họ cũng không cách nào có thể đuổi kịp cổ thần. Dù sao sinh linh hậu thiên và bán thần lại lĩnh ngộ thế nào cũng không cách nào có thể vượt qua được đại đạo sinh ra cổ thần. Bọn họ lĩnh ngộ được đại đạo trước sau vẫn kém hơn so với đại đạo chân chính một chút. Nhưng thiên công của Thổ Bá lại biết có một ngoại lệ. Vào năm đầu Long Hán, tại thịnh hội giao trì, Hạo Thiên Tôn nói ra cảnh giới thứ 8 của Ngự Thiên Tôn. Cảnh giới thứ 8 này chính là cảnh giới thiên đình. Thiên đình là mấu chốt để sinh linh hậu thiên và bán thần vượt qua cổ thần. Thiên đình bao gồm hệ thống cổ thần và 36 thiên cung, 72 bảo điện. Khi tu thành thiên đình, thực lực lại có thể tồn tại song song cùng với cổ thần thiên đế. Trải qua thời gian dài, thời gian đều không có ghi chép vào lời đồn đại liên quan tới cảnh giới thiên đình này. Người nắm quyền thiên đình không muốn những người khác biết cảnh giới này, cổ thần cũng hỗ trợ giấu giếm, bởi vì cảnh giới này là cực kỳ đáng sợ. Thiên công của Thổ Bá cũng biết người nắm quyền thiên đình vẫn luôn tìm kiếm các loại công pháp đế tọa, chính là để chế tạo công pháp thiên đình. Tuy nhiên muốn thu gom đủ 36 thiên cung, 72 bảo điện vẫn là vô cùng khó khăn. Người nắm quyền thiên đình trước sau không có thành tựu gì. Cường giả đế tọa trong một thời đại vốn đã không nhiều, lại thêm công pháp của 36 thiên cung, 72 bảo điện cần phải có thuộc tính khác nhau, muốn gom đủ tất cả là vô cùng khó khăn. Nhưng hai Ngự Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện ở Huyền Đô và U Đô lại thực sự hù dọa bọn họ. Không đúng, không đúng, Tần Mục Đếm nói. Số thiên cung phía sau hai Ngự Thiên Tôn này không đúng. Huyền Đô Ngự Thiên Tôn có 18 tòa thiên cung, Ngự Thiên Tôn của U Đô có 20 tòa. Bọn họ cũng không phải là cảnh giới thiên đình hoàn chỉnh, bọn họ không phải là vô địch. Dung Nham Thổ Bá bình tĩnh lại, gật đầu nói. Ở trong U Đô ta có thể đánh một trận, bọn họ không có được thần tử U Đô, cũng không có nghiên cứu thông suốt được đại đạo U Đô của ta. Phân thân thiên công chán nản nói. Ta sắp bị người ta nghiên cứu thấu triệt, lần này ngươi tới không phải là ai khác mà là nghịch tử của ta. Lần này hắn đến đây, ta chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên trước khi nghiên cứu thông suốt ta, nghịch tử sẽ không xuống tay với ta. Hắn muốn vượt qua ta, thay thế được ta, mạnh hơn ta. Còn chưa có làm được, hắn sẽ không động đến ta đâu. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi tới đi lui. Đột nhiên hắn nhìn về phía Đại Phạm Thiên Vương Phật nói. Vương Phật là người ở trong thiên minh, Ngự Thiên Tôn tiến vào Phật giới sẽ xuống tay với ngươi sao? Đại Phạm Thiên Vương Phật lắc đầu nói. Dù sao ta cũng là nguyên lão trong thiên minh, tuy rằng không đến mức xuống tay, nhưng đế tọa chân kinh của ta nhất định phải giao ra. Mục Thiên Tôn, thiên đình tạm thời sẽ không ra tay với Thổ Bá và thiên công, lần này bọn họ muốn động thổ chỉ sợ là nguyên giới. Sắc mặt của Tần Mục đại biến, thất thành nói. Ý của ngươi là nói nguyên giới có một vị Ngự Thiên Tôn như vậy hạ giới sao? Đại Phạm Thiên Vương Phật than thở. Nguyên giới Địa Mẫu Nguyên Quân chưa chết hẳn, bọn họ nhất định muốn diệt trừ. Ngoại trừ nguyên giới ra còn có bốn đế, bọn họ ở chỗ Đông Thiên, Tây Thiên, Nam Thiên và Bắc Thiên, chỉ sợ mỗi chỗ đều có một vị Ngự Thiên Tôn hạ xuống. Duyên Khang ở nguyên giới vốn là an phận một góc, hiện nay lại có nguy cơ như trứng xếp chồng. Vũ khí này muốn tiêu diệt Duyên Khang chỉ là như thổi bụi mà thôi. Tần Mục cảm thấy chân tay lạnh lẽo, khàn giọng nói. Làm sao bây giờ? Hắn nhìn về phía thiên công. Phân thân của thiên công thở dài, im lặng không lên tiếng. Tần Mục nhìn về phía Thổ Bá. Thổ Bá tránh ánh mắt của hắn, lặng lẽ không nói. Vừa rồi nhìn về phía Đại Phạm Thiên Vương Phật. Đại Phạm Thiên Vương Phật lắc đầu. Hắn nhìn về phía Xích Hoàng, Đại Nhật Tinh Quân. Xích Hoàng nói. Chúng ta đã chết, hoàn toàn không có tác dụng. Thời đại xích minh của ta sợ rằng sẽ hoàn toàn mất rồi. Tần Mục đần độn, cụt hứng ngồi dưới đất. Tình thế nguy hiểm nhất không phải là thiên công và Thổ Bá, mà chính là Duyên Khang. Trước khi thiên đình hoàn toàn suy tính ra đại đạo phù văn của thiên công và Thổ Bá, chắc chắn không động tới bọn họ, bằng không sẽ hao tổn quá lớn. Mà đối phó với nguyên giới đối với bọn họ lại vô cùng dễ dàng. Duyên Khang là một địa phương nhỏ, không đáng chú ý trong nguyên giới. Lần này bọn họ chạy trời không khỏi nắng rồi. Con của Tần gia, bản thân chúng ta khó bảo toàn, không giúp được gì cho ngươi. Dung Nham Thổ Bá nói. U Đô vẫn tính là an toàn, U Thiên Tôn đã tới Duyên Khang, đi đón Ngự Thiên Tôn thực sự về. Có ta và U Thiên Tôn ở đây, có thể bảo vệ an toàn cho hắn. Ngươi không nên ở lại Duyên Khang, như vậy là quá nguy hiểm. người hãy đi tới U Đô, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Trong đầu Tần Mục trống rỗng. Thiên Công nói: người có thể tới Huyền Đô của ta, nghịch tử tạm thời sẽ không động thủ với ta. Phật giới là nơi không đi được, Phật giới còn đang phát lệnh truy nã người định. Tần Mục cảm thấy tâm tư loạn như ma, đột nhiên hắn dấy lên hy vọng. Đúng rồi, Thiên Đế, còn có cổ thần Thiên Đế, hắn cũng là thủ lĩnh của Thiên Minh, có Nguyệt Thiên Tôn, còn có cả Thiên Âm Nương Nương, còn có Khai Hoàng sót lại, bọn họ có thể giúp Duyên Khang, vẫn là có hy vọng. Ngươi là thần tử U Đô, không thể để cho Thiên Đình nhận được ngươi. Dung Nham Thổ Bá nói: Thiên Đình nhận được ngươi tương đương với nhận được đại đạo U Đô của ta, khi đó ngay cả ta cũng nguy hiểm. Quay trở về U Đô, ngươi sinh ra ở U Đô là người của U Đô ta, ngươi không thuộc về Duyên Khang, U Đô mới là quê hương, là cố tổ của ngươi. Ta phải về Duyên Khang. Tần Mục đột nhiên cắn chặt răng lớn tiếng nói: ta muốn đi Duyên Khang. Dung Nham Thổ Bá nhíu mày nói: trước khi ngươi về Duyên Khang nên đi đón một ít thần hữu, ta bảo U Thiên Tôn vào đón ngươi. Tần Mục không nói gì thêm nữa. Tần Phượng Thanh ở một đường chạy vội, đã qua hai ngày, phía trước đã nhìn thấy một đại lục nguyên giới. Đột nhiên Tần Phượng Thanh hơi ngẩn người ra, ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời, thất thanh nói: trên đời này còn có người khổng lồ hơn so với ta, vậy ăn bao lâu mới có khả năng ăn hết đây? Trên bầu trời, một vị Ngự Thiên Tôn to lớn ép vỡ hàng rào của thế giới từ trên trời hạ xuống, cho dù là ở sát phía ngoài đại lục nguyên giới cũng có thể nhìn thấy được vị thần thánh này. Phía sau đầu hắn có từng tầng vòng ánh sáng xoay tròn, ánh sáng tuyệt đẹp bay vút lên rơi về phía vốn là đại khương, lấy hắn làm trung tâm, từng vòng dao động bạo phát ra bốn phương tám hướng, đẩy mạnh bầu trời chư thiên, quét sạch những đám mây trên trời. Một uy áp đáng sợ trong phút chốc cuốn lên hàng vạn dặm nguyên giới, diện tích không gian 10 vạn dặm, khiến cho tất cả mọi người có thể cảm giác được uy năng đáng sợ này, khiến cho trong lòng tất cả mọi người dường như đều bị một vị thần ánh sáng vạn trượng đè ép. Cho dù là cường giả đã phá đi thần ở trong lòng, khi cảm nhận được tồn tại như vậy cũng không tự chủ được sinh ra cảm giác bất lực mãnh liệt. Giờ phút này gần như tất cả mọi người ở nguyên giới đều cảm ứng được, đều nhìn thấy được vũ khí mạnh nhất của Thiên Đình. Vũ khí có uy lực chấn áp chư thiên đã hạ xuống, cùng với Ngự Thiên Tôn, hạ giới có vô số lâu thuyền lớn. Ở thời điểm thân thể của Ngự Thiên Tôn ép nát tường bao quanh nguyên giới, đồng thời những lâu thuyền lớn lơ lửng ở xung quanh thân thể to lớn này cùng Ngự Thiên Tôn hạ xuống. Trên thuyền là đại quân thần ma của Thiên Đình. Ngự Thiên Tôn không phải đi đối phó với Xích Minh, Thượng Hoàng và Khai Hoàng còn sót lại, hắn đi đối phó với chúa tể của nguyên giới, chém chết Địa Mẫu Nguyên Quân. Diệt trừ Xích Minh, Thượng Hoàng và Khai Hoàng còn sót lại là trách nhiệm của đại quân thần ma Thiên Đình theo hắn hạ giới. Đánh không nổi, Tần Phượng Thành nói thầm một tiếng, nó thả Long Kỳ Lân và Yên Nhi từ đầu vai xuống, cao giọng nói: đệ đệ hư hỏng, lên bờ, bên ngoài có một người, ta khẳng định đánh không nổi, bản thân người hãy cẩn thận. Dứt lời, thân thể quán thu nhỏ lại, rất nhanh khôi phục thành dáng vẻ của Tần Mục. Mục Thiên Tôn, mau chóng đi tìm thân hiếu của ngươi, U Thiên Tôn sẽ đến đây đón các ngươi đi U Đô. Giọng nói của Thổ Bá thâm nhập vào trong tai của hắn. Tần Mục không trả lời, hắn lấy ra lá liễu dán ở trên trán của mình, trên mặt cười tươi nhìn về phía Yên Nhi nói: Yên Nhi tỷ, trang phục của ta hơi rối loạn, tỷ không trợ giúp ta sửa sang lại một chút sao? Yên Nhi vẫn đang khiếp sợ Ngự Thiên Tôn kia, vừa nghe hắn nói vậy, nàng vội vàng hóa thành một cô nương béo mập, cố sức giúp Tần Mục chỉnh trang lại trang phục một hồi, nói: công tử, người trên bầu trời kia là Lam Bàn Tử kìa. Tần Mục gật đầu nói: là một sản phẩm mô phỏng chế tạo ra, nhưng mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Giọng nói của Thổ Bá truyền vào trong đầu hắn: người đừng nên ôm bất kỳ ý nghĩ may mắn nào nữa, Duyên Khang bị diệt trừ là điều tuyệt đối không thể may mắn tránh khỏi. Quay về U Đô đi, ngươi từ đầu đến cuối là thần tử của U Đô. Tần Mục thấy Yên Nhi thực sự tốn sức, cười nói: vẫn để ta tự mình làm đi. Yên Nhi tỷ, dẫn theo ta và Long Béo lấy tốc độ nhanh nhất bay tới rừng đào cần tốn bao nhiêu thời gian? Yên Nhi thở phào một cái, nàng lại hiện ra chân thân, hóa thành hình thái lồng tước béo mập, nàng nói: một ngày là có thể bay tới rừng đào. Tần Mục phi thân lên trên lưng nàng, trầm giọng nói: như vậy chúng ta đi rừng đào trước. Long Béo, bắt đầu. Long Kỳ Lân vội vàng nhảy đến lưng của Yên Nhi, lòng tức vỗ cánh, vù vù phá không rời đi. Tuy rằng kém hơn tốc độ Tần Phượng Thanh toàn lực chạy, nhưng cũng không tầm thường, nhanh hơn Long Kỳ Lân rất nhiều. Ngày hôm sau, Yên Nhi bay tới Côn Lôn Cảnh, đáp xuống bên ngoài Đạo Môn Học Cung. Lâm Hiên đạo chủ nhìn thấy vị chim thần này từ trên cao hạ xuống, vội vàng đi ra học cung. Hắn lại nhìn thấy Tần Mục từ trên lưng của chim thần trượt xuống, không chào hỏi lại chạy về phía trong rừng đào. Nguyệt Thiên Tôn, Tần Mục sống ở trong rừng đào cao giọng nói, người quen cũ Mục Thiên Tôn cầu kiến. Lâm Hiên đạo chủ giật mình, lại thấy Tần Mục không ngừng đi sâu vào rừng đào, nhưng trước sau lại chỉ loanh quanh ở phía ngoài rừng đào. Tần giáo chủ sao vậy? Lâm Hiên đạo chủ nhìn về phía Long Kỳ Lân hỏi. Long Kỳ Lân liếc mắt nhìn xung quanh nói, Duyên Khang sắp xong đời rồi, giáo chủ muốn mời chủ nhân của rừng đào này hỗ trợ, vì vậy mới nói ra thân phận của mình. Nếu chủ nhân của rừng đào còn nhớ tới tình xưa, sẽ không có từ chối. Lâm Hiên đạo chủ mờ mịt vội vàng nói, Duyên Khang sắp xong đời thì có liên quan gì đến Lam Ngự Điền ở trên bầu trời kia? Vị thần nhân này gần giống với Lam Ngự Điền bên cạnh giáo chủ, ngoại trừ là gầy hơn. Đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy đạo nhân tìm tới, cao giọng nói, đạo chủ, người của Thanh Vân Thiền tới, mời người đi vào. Lâm Viên đạo chủ không thể hỏi thăm tỉ mỉ hơn, cuống quýt trở lại học cung tiếp kiến vị khách của Thanh Vân Thiền. Điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là lần này là trưởng giáo Thanh Vân Thiền tự tìm tới đây. Lâm Viên đạo chủ đang muốn hàn huyên, trưởng giáo Thanh Vân Thiền giơ tay lên nói, Lâm sư đệ, ta mang theo khẩu dụ của đạo tổ tới đây gặp người, mời ngươi lập tức di chuyển Duyên Khang đạo môn vào Thanh Vân Thiền, rời xa mảnh đất thị phi này. Duyên Khang đã không bảo vệ nổi nữa rồi. Lâm Hiên đạo chủ trợn mắt há mồm, đột nhiên toàn thân hắn hết sức lực, chán nản dựa vào cây cột, khàn giọng nói, đạo tổ nói sao? Đạo tổ nói. Thanh Vân trưởng giáo lập tức từ biệt rời đi, trầm giọng nói, ta còn cần thông báo Thiên Đình đạo môn ở các chư thiên, nói cho bọn họ biết khẩu dụ của đạo tổ. Lâm sư đệ, đạo tổ rất coi trọng ngươi, bảo ta đi thông báo với ngươi đầu tiên, không nên phụ sự mong chờ của đạo tổ. Hắn phi thân rời đi. Trong đầu của Lâm Hiên đạo chủ ngây ra, qua một lúc lâu hắn mới tỉnh lại, lảo đảo chạy ra khỏi đạo môn học cung, lại thấy Tần Mục còn đang sát phía ngoài rừng đào, cố gắng tiến vào rừng đào, nhưng chủ nhân của rừng đào trước sau không có trả lời. Đến buổi tối, trong rừng đào có ngọn đèn yếu ớt xuất hiện, một đứa tử cầm theo đèn lồng từ trong rừng đào đi ra nói, Tần công tử, nương nương nói chuyện này nàng cũng không thể tránh được, không giúp gì được, mời công tử đi về. Nương nương còn nói, công tử cứ bò bò giữa mình, không nên đi vào quá sâu. Nếu như công tử không đến cứu trợ, lập tức có thể tiến vào trong rừng đào. Trong rừng đào không có phân tranh, không có nguy hiểm. Tần Mục giật mình kinh sợ. Nữ tử cầm theo đèn lồng này nhìn về phía Yên Nhi nói, Yên Nhi tỷ, nương nương bảo tỷ hồi cung. Trong lòng Yên Nhi hoảng loạn, nhìn Tần Mục, nhìn Long Kỳ Lân, lại nhìn nữ tử cầm theo đèn lồng này, nàng có chút do dự. Nữ tử kia nói, nương nương có nói tỷ tử ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng, nhất là đi theo bên cạnh Tần công tử, nguy hiểm và tai họa lại càng nhiều hơn gấp bội. Yên Nhi do dự không quyết, đột nhiên nói, Long Béo, người khuyên công tử theo ta tiến vào rừng đảo đi, nương nương có thể bảo vệ cho sự an nguy của ngươi. Long Kỳ Lân liếc nhìn về phía Tần Mục nói, giáo chủ đã quyết, ai cũng không khuyên được hắn. Yên Nhi tỷ, bản thân tỷ hãy đi thôi. Yên Nhi khẩn trương nói, người không có đi theo ta sao? Long Kỳ Lân cười nói, giáo chủ cần ta, thời điểm ta thiếu chút nữa chết đói là giáo chủ cho ta ăn, khi hắn có việc ta lại không thể vẫy đuôi rời đi được. Bây giờ là thời điểm giáo chủ bất lực nhất, ta càng không thể rời đi. Ta tuy rằng nhát gan, tham ăn, nhưng ta không sợ chết. Yên Nhi tỷ, bảo trọng. Yên Nhi khó xử, nữ tử cầm theo đèn đồng này không ngừng thúc giục. Yên Nhi đi ba bước lại quay đầu lại, sau đó theo nàng đi vào trong rừng đào, dần dần biến mất sâu bên trong rừng đào. Long Kỳ Lân đi tới bên cạnh Tần Mục nói, giáo chủ, chúng ta đi chỗ nào? Tần Mục cúi đầu, sau một lúc lâu hắn ngẩng đầu lên nói, đi Tương Long Thành trước. Thân thể của Long Kỳ Lân lay động, hiện ra chân thân. Lâm Hiên đạo chủ đi lên phía trước, nhìn về phía Tần Mục nói, Tần giáo chủ, đạo tổ lệnh cho đạo môn ta rời khỏi Duyên Khang, đi tới Thanh Vân Thiên tránh nạn. Tần Mục khẽ gật đầu, giáo chủ không dự định nói gì đó ư? Lâm Hiên đạo chủ không nhịn được hỏi. Tần Mục nhảy lên trán của Long Kỳ Lân, hắn nhìn xuống phía dưới nói, có thể lưu lại núi xanh, tương lai còn có chút cơ hội đốt lên ngọn lửa mới. Lâm Hiên đạo chủ, bảo trọng. Lâm Hiên đạo chủ vội vàng nói, Tần giáo chủ, ngươi không tránh sao? Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Hiên chỉ cảm thấy vẻ tươi cười của người này thậm chí có sự hồn nhiên thực sự. Cải cách Xích Minh là để chứng minh người cũng có thể cường đại giống như thần. Cải cách Thượng Hoàng là muốn tranh đoạt quyền lực sinh tồn của con người, tính mạng của con người cùng cấp với thần, mạng của người lớn hơn trời. Cải cách Khai Hoàng là kéo dài thành quả cải cách Thượng Hoàng, đã là mạng người lớn hơn trời, cũng là thần ma phục vụ con người, nhốt lại quyền lực của thần ma. Tần Mục nói, cải cách Duyên Khang là kéo dài cải cách Khai Hoàng, nói về bách tính, cuộc sống thường ngày của bách tính mới là chính đạo. Cải cách của ba thời đại không thể kết thúc ở thời đại Duyên Khang, bị thiên đình ngoại vực đánh cắp thành quả cải cách như vậy được. Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng vì cách mạng cải cách đã chết quá nhiều anh hùng hào kiệt. Bọn họ sử dụng tính mạng của mình làm tế phẩm cho cách mạng cải cách của ba thời đại, hiến tế chính mình. Những chí khí đầy lòng nhân ái đều hy sinh cũng vì hậu nhân được sống tốt hơn. Nếu như cải cách Duyên Khang cũng cần tế phẩm. Hắn mím môi một cái, giọng nói tuy nhẹ nhưng âm vang có lực chấn động lòng người. Lại từ bắt đầu tam kiệt cải cách, làm thiên thánh giáo chủ trong tam kiệt cải cách Duyên Khang, Nhân Hoàng Tần Mục ta đã chuẩn bị xong. Lâm đạo chủ, người đi Thành Vân Thiên lưu lại chút lửa mới cho cải cách Duyên Khang. Lòng béo, đi. Bàn chân của Long Kỳ Lân bước ra, dưới chân sinh mây, chạy thẳng về phía Tường Long Thành. Lâm Hiên đạo chủ nhìn theo bóng dáng của bọn họ đi xa, suy nghĩ xuất thần. Vì một lý tưởng. Tần giáo chủ, ta đã từng coi ngươi là dân đại khư bị vứt bỏ, ta đã từng coi ngươi là ma giáo chủ Thiên Ma Giáo, chưa từng coi ngươi là người Duyên Khang. Chỉ là không nghĩ tới tai họa đến nơi này. Người kiên định nhất ngược lại chính là ngươi. Làm người sinh trưởng trong địa phương của Duyên Khang, ta lại phải dẫn đầu đạo môn rời khỏi Duyên Khang. Long Kỳ Lân phát tất cả pháp lực, một đường chạy vội nhanh như tên bắn. Lần này hắn không có lười biếng nữa, không có che giấu tốc độ của mình lừa gạt thêm linh đan, mà liều cả tính mạng chạy rất nhanh. Lúc trước vì đổi lấy càng nhiều linh đan hơn, hắn bao giờ cũng nâng tốc độ của mình lên từng chút một để cho Tần Mục nhìn thấy sự tiến bộ của mình, chế luyện cho mình càng nhiều linh đan. Hiện tại hắn không có sự nhỏ mọn này nữa. Long Kỳ Lân chạy vội 2 ngày vẫn không có nhìn thấy biên giới của đại khư ban đầu. Hiện tại sức chịu đựng của hắn dài, toàn lực chạy nhanh 2 ngày ngược lại cũng không cảm thấy mệt mỏi. Đột nhiên một con thanh tước từ phía sau vỗ cánh bay tới, rơi vào trên đầu của Long Kỳ Lân, cho Long Kỳ Lân một viên linh đan, cười nói, ta đã trở về. Tần Mục và Long Kỳ Lân vừa mừng vừa sợ. Yên Nhi tỷ, sao tỷ lại trở lại đây? Bên cạnh nương nương có rất nhiều thị nữ, không thiếu một mình ta đâu. Thanh tước díu già díu diết, tốc độ nói rất nhanh. Hơn nữa nương nương cũng không thích ta hầu hạ nàng, bao giờ cũng nói ta muốn nàng thành người béo mập. Lần này ta khiến bản thân mình thành béo mập, nàng chắc hẳn không thích. Cùng với ở nơi đó bị khinh bỉ, không bằng đi ra ngoài sung sướng. Ít nhất thì các người không có sợ ta biến thành người béo mập. Tần Mục lắc đầu nói, theo chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Yên Nhi tỷ, tỷ nên trở lại đi. Đợi tới khi nào náo động bạo phát, trong nguyên giới chỉ sợ chỉ có rừng đào mới là nơi an toàn. Yên Nhi cười nói, khi nguy hiểm tới ta sẽ trở về. Ta chỉ là lo lắng cho các ngươi, không có chiếu cố của ta, các ngươi khẳng định không cách nào có thể chiếu cố tốt cho mình. Các ngươi đều là chim non, còn có lòng béo, ngươi cũng quá chậm. Nàng hiện ra chân thân, hóa thành long tước béo mập, cười nói, đến trên lưng ta đi, tốc độ ta nhanh hơn. Nàng cõng Tần Mục và Long Kỳ Lân lao về phía trước. Không tới một ngày, bọn họ lại bay tới gần Tương Long Thành. Tần Mục đáp xuống, kiểm tra địa lý xung quanh. Nguyên giới bị phá phòng khiến cho địa lý bị thay đổi lớn. Hắn chỉ suy đoán ra vài vị trí đại thể của Tương Long Thành, không có bản đồ địa lý kỹ càng tỉ mỉ. Bên kia là Thiên Vương Miếu. Ánh mắt Tần Mục nhất thời sáng lên, ánh mắt rơi vào một tòa Thiên Vương Miếu rách nát, nói, Thiên Vương Miếu cách Tương Long Thành không xa, tìm được Thiên Vương Miếu này rất nhanh đã có thể tìm được Tương Long Thành. Lòng béo, còn nhớ rõ sự kiện bức tượng đá Thiên Vương cưỡi người đi chém giết Long Vương kia không? Chính là tòa miếu trước mặt này đấy. Long Kỳ Lân hừ một tiếng, đối với sự kiện kia hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Đúng vào lúc này, một đội xương trắng chạy như bay tới, cõng theo hài tử lao thẳng tới Thiên Vương Miếu. Từ phía xa lại nghe được tiếng những người xương trắng nói, Chấn Hải Thiên Vương, Khai Hoàng có dụ, đại loạn đã tới. Chấn Hải Thiên Vương thu thập binh sĩ tứ hải, vứt bỏ đại khư tiến vào phòng đồ, tạm tránh thiên đình ngoại vực. Sau khi Chấn Hải Thiên Vương thủ binh, đi vào tập hợp cùng Thanh Hoàng, trở về bộ hạ của Thanh Hoàng. Giọng nói của Chấn Hải Thiên Vương truyền tới, Mạt tướng tuân lệnh. Một đội xương trắng kia lại đi ra khỏi Thiên Vương Miếu, khiêng bài từ này đi. Tần Mục kinh ngạc không hiểu, lại nghe trong Thiên Vương Miếu truyền tới giọng nói của Chấn Hải Thiên Vương, đào tới, dẫn ta lập tức tới đó. Long Kỳ Lân nghe được những lời này, hắn không khỏi rùng mình. Tần Mục đi tới phía trước, lại thấy trong miếu có một bức tượng đá đi ra. Tượng đá rất nhanh chóng đột xác, từ tảng đá hóa thành bó thịt. Toàn thân vị Chấn Hải Thiên Vương này mặc giáp trụ, trong tay cầm Thanh Long Yến Nguyệt Đao. Hắn xoay người nhảy đến lưng của ngựa đá ở trước cửa miếu. Con ngựa đá này cũng đang nhanh chóng đột xác, vảy rồng trên thân nhanh chóng biến thành màu xanh, chân nổ tung hóa thành long chảo, đuôi ngựa hóa thành đuôi rồng, miệng đầy răng nanh, mở miệng hí dài, âm thanh như sấm. Tần Mục chào nói: Chấn Hải Thiên Vương, ta là Tần Mục, cháu đời thứ 107 của Khai Hoàng. Ta đã từng gặp ngài một lần, xin hỏi Chấn Hải Thiên Vương, lần này Khai Hoàng có mệnh lệnh gì? Chấn Hải Thiên Vương siết chặt dây cương của Thanh Long Mã, nhìn hắn một lát cười nói: Ta nhớ con Long Kỳ Lân kia, ta từng nửa đêm cưỡi hắn đi chém giết Đông Hải Long Vương phản bội. Khai Hoàng từ trong Vô Ưu Hương truyền ra ý chỉ, ra lệnh cho các thần chúng ta dưới quyền của Thanh Hoàng Đông Phương Thanh Thiên Cung vứt bỏ Đại Khương, toàn diện thu lại để bảo toàn lực lượng. Nếu như là hậu nhân của Khai Hoàng, khi biết thế cực kỳ nguy hiểm đáng sợ, có thể đi tới phòng đồ tránh nạn. Dạ. Hắn cầm đao phóng ngựa rời đi. Tần Mục nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Ý chỉ của Khai Hoàng là toàn diện thu lại để bảo toàn lực lượng, cũng có nghĩa là bốn đại thiên sư, tứ đại thiên vương, Vũ Đấu Thiên Sư, Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục cũng phải nhận ý chỉ của Khai Hoàng. Bọn họ vứt bỏ Duyên Khang. Duyên Khang vốn chính là dựa vào Khai Hoàng còn sót lại che chở mới có thể sống sót. Hiện tại mệnh lệnh của Khai Hoàng vừa ra, bốn đại thiên sư, tứ đại thiên vương, thậm chí còn Phong Đô đều muốn thu lại, sẽ không có giúp đỡ Duyên Khang nữa. Hắn lấy lại bình tĩnh, khàn giọng nói: Chúng ta đi, đi Tương Long Thành. Trên đường, Tần Mục nhìn thấy được tượng đá từ mỗi một thôn trang thành quách thức tỉnh, từ tảng đá hóa thành máu thịt. Thần nhân ở thời đại Khai Hoàng tập trung lại thành quân đoàn, rời khỏi đất đai mà bọn họ vốn trấn thủ. Những con dân Đại Khư đứng ở đầu thôn, trước cửa thành, nhìn theo những thần nhân bảo vệ bọn họ rời đi. Trong mắt bọn họ tràn ngập sự mê man và bất lực. Tần Mục theo những đại quân thần nhân rời đi tới Tương Long Thành. Những đại quân thần nhân kia từ Tương Long Thành đi qua cầu sinh tử tiến vào Phong Đô. Tương Long Thành hoàn toàn yên tĩnh. Trong thành có nhiều miếu thờ, rất nhiều bức tượng đá. Các tượng đá giờ phút này đều đã phục hồi lại, lần lượt tiến vào Phong Đô. Tần giáo chủ. Trong thành phần nhiều là đệ tử của Thiên Thánh giáo. Rất nhanh bọn họ đã phát hiện Tần Mục vào thành. Sư Thiên Vương dẫn theo mấy người đường chủ tới, hoảng hốt lo sợ nói: Giáo chủ, đã xảy ra chuyện gì? Tần Mục quát tay cười nói: Tất cả đã có ta, không cần hoang mang. Dứt lời hắn cũng đi lên cầu sinh tử, tiến vào Phong Đô. Tần Vương Điện tại Phong Đô. Gương mặt của Diêm Vương biến mất dưới áo choàng bóng tối nói: Tần gia tử không phải nói nữa, ta biết ý đồ của ngươi. Bất kể như thế nào, chúng ta trước sau là con dân của Khai Hoàng, mà không phải là con dân của Duyên Khang. Ý chỉ Khai Hoàng truyền ra, mệnh lệnh cho Khai Hoàng còn sót lại, chúng ta nhất định phải tuân. Trán của Tần Mục xuất hiện gân xanh, hắn nắm chặt lấy nắm đấm. Mạng người thì sao? Tính mạng của chúng sinh Duyên Khang thì sao? Người nắm giữ quân đội cường đại nhất của thời đại Khai Hoàng, chẳng đã muốn nhìn vô số sinh mạng của Duyên Khang bị chôn vùi sao? Đó là mạng người lên tới hàng vạn người đấy. Tổ tông của bọn họ cũng là người của Khai Hoàng. Trong giọng nói của Diêm Vương hoàn toàn không có cảm xúc. Khai Hoàng là nghĩa phụ ta, hắn có dự định của hắn, hắn giao thần ma dưới trướng của hắn cho ta, ta phải chịu trách nhiệm. Bốn đại thiên sư, tứ đại thiên vương, mỗi người đều nhận được mệnh lệnh, đã rút lui khỏi Duyên Khang. Ngươi là con của Tần gia, Tần Mục, ngươi dù sao cũng là hậu nhân của Khai Hoàng. Người tới Phong Đô, Phong Đô dựa vào U Đô, có thể lui, có thể thủ. Tần Mục thất vọng tới cực điểm, đứng dậy cười hì hì nói: Ta là người con của Tần gia, nhưng cũng là nhân hoàng. Người của nhân hoàng điện bắt đầu từ sơ tổ nhân hoàng đến đây đã trải qua 37 đời. 37 đời nhân hoàng đều ra sức chém giết chỉ vì bách tính Duyên Khang, che giả mang mọc, không có người nào lùi bước. Ta không thể chặt đứt truyền thừa của nhân hoàng điện. Từ biệt. Hắn đi ra Tần Vương Điện. Phía ngoài điện, mấy nghìn vị thần ma đứng cúi người, lặng lặng chờ đợi. Úy lão của Thất Sắc Tinh Quân tham kiến ân công. Thần tướng dẫn đầu trầm giọng nói: Úy lão đã chết, không còn là bộ hạ của Khai Hoàng, nguyện theo ân công chinh chiến. Tần Mục kinh ngạc nhìn bọn họ, lộ ra vẻ tươi cười, miễn cưỡng nói: Úy lão Tinh Quân, các người có thể sẽ hồn phi phách tán đấy. Úy lão cười ha ha nói: Chúng ta đã từng chết cho Khai Hoàng một lần, vì ân công chết một lần thì sao chứ? Các huynh đệ, các người có sợ không? Mấy nghìn thần ma này cất tiếng cười to. 2 vạn năm trước chưa từng sợ, sau khi chết lại có thể sợ sao? Mệt cho hy sinh oanh liệt. Tần Mục lại dài: Tạ thầy bách tính của Duyên Khang, cảm ơn các ân công. Vẫn mong các ân công di chuyển con dân của Đại Khư đưa đến các thành của Duyên Khang. Hắn đang muốn rời đi, lại thấy một đám lão đầu thái thái và tuấn nam mỹ nhân hình thù kỳ quái đi tới, nói nhào nhào. Dẫn đầu chính là thiếu niên tổ sư. Hắn đá Long Kỳ Lân qua một bên cười nói: Chúng ta dù sao cũng không phải là bộ hạ của Khai Hoàng, chịu chết vì Duyên Khang là chuyện chính nghĩa. Tần Mục giật mình kinh sợ, những tuấn nam mỹ nhân này và lão đầu thái thái này đều là giáo chủ các đời của Thiên Thánh Giáo. Bọn họ rối rít nói: Chúng ta là Thiên Thánh Giáo, không phải là Thiên Ma Giáo, làm ổ ở nơi đây cũng vô dụng, không bằng đi làm chút chuyện. Tần Mục không nói gì thêm nữa, hắn bái lạy về phía giáo chủ các đời của Thiên Thánh Giáo và thiếu niên tổ sư, thật không lâu đứng dậy. Thiếu niên tổ sư đỡ hắn đứng dậy cười nói: Không phải là một chuyện mình ngươi, đây là chuyện của mọi người chúng ta, không thể để cho một mình ngươi gánh vác được. Ngươi đi trước đi, những yêu ma quỷ quái chúng ta trốn ở chỗ này lâu như vậy cũng nên xuất sơn thôi. Tần Mục đứng dậy, dẫn theo Long Kỳ Lân và Yên Nhi rời đi. Hắn đi tới cầu sinh tử, lại thấy một chiếc thuyền nhỏ từ trên đại hà bay tới. Lão nhân trên thuyền tháo nón rộng vành ra, cười nói: Tần Nhân Hoàng, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Mục leo lên chiếc thuyền nhỏ, Lăng Cảnh đạo nhân chống thuyền chờ bọn họ ngược dòng đi lên, đi tới sinh giới của người chết. Hắn lại hóa thành xương trắng chín ngón tay, ung dung nói: Giá mà phong đô này mỗi ngày càng tăng lên, ta mua không nổi căn nhà ở bên hai bờ sông Nại Hà. Tần Nhân Hoàng, thế cục bên ngoài rất nguy hiểm đáng sợ. Tần Mục im lặng một lát nói: Lăng Cảnh đạo nhân, người đã thần chết đạo tiêu, không cần lại nghĩ tới chuyện này nữa. Lăng Cảnh đạo nhân cười nói: Ta và sư phụ của ngươi, Tô Nhân Hoàng, đã đấu nhau cả đời. Hắn chém rơi một đầu ngón tay của ta, ta rất chán ghét hắn. Nhưng khi hắn ra Nhân Hoàng ấn, ta vẫn cùng với Thiên Ma tổ sư hỗ trợ. Không chỉ có hắn, nhân tộc còn có chủng tộc khác của Duyên Khang đều được Nhân Hoàng cứu giúp. Ta ở nơi đây chống thuyền dẫn đường, không có gì thú vị, lăn lộn mấy nghìn năm, mấy vạn năm, nói không chừng có thể mua được căn nhà nhỏ hai bên bờ sông Nại Hà. So với như vậy, không bằng cứ oanh oanh liệt liệt trở lại một hồi. Thiên Ma tổ sư đi, ta cũng muốn đi. Tần Mục khàn giọng nói: Lăng Cảnh đạo nhân, ngươi và sư tổ vì Duyên Khang ngăn chặn thượng thương, nhưng bách tính của Duyên Khang không ai biết ngươi là anh hùng bảo vệ bọn họ. Thuyền của Lăng Cảnh đạo nhân lướt qua từng tầng sương trắng, cười nói: Nhưng ta biết ta là anh hùng, ta muốn đi theo lòng ta nghĩ, ta làm chuyện mình muốn. Ngươi tới bờ, lần sau lúc ngươi trở lại, người chèo thuyền có khả năng sẽ không phải là ta nữa đâu. Tần Mục nhảy xuống thuyền, cúi người, chiếc thuyền nhỏ rời đi, biến mất ở sương mù và sương trắng. Các bạn vừa nghe xong tập số 201 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng